Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222 bạch bạch bạch. 1. Quý Bạch Mặc đã đến hấp dẫn cái này góc chung mọi người ánh mắt. Nhưng cố tình còn có một người. Không có ngẩng đầu, chính mình ngồi ở trên sofa, gục xuống đầu, một bàn tay cầm một cái trang điểm tinh xảo ly giấy bánh kem. Một cái tay khác còn lại là cầm một ly tiên ép dâu tây nước. Đầu tiên là A.O. cắn một ngụm bánh kem, sau đó lại uống một ngụm dâu tây nước. Quay hàm phình phình, có vẻ dị thường thỏa mãn. Miệng nàng thượng dính một chút dâu tây nước, mắt to sạch sẽ thuần triệt. Cả người thoạt nhìn nhưng thật ra so trong tay bánh kem còn có dâu tây nước còn muốn khả nhân. Ký chủ đại đại, Quý Bạch Mặc tới. 114 cho rằng Nhan Bạch không biết. Nhắc nhở Nhan Bạch ác. Nhan Bạch đầu cũng không nâng. Tiếp tục hết sức chuyên chú ăn chính mình đồ vật. Tựa hồ không có bị phân đi nửa phần tinh lực. Cấm Nguyệt đám người vẫn chưa chú ý tới Nhan Bạch bên này. Bởi vì Cấm Nguyệt liền đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Lúc này Quý Bạch Mặc nhìn phía nơi này, mọi người liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Quý Bạch Mặc nhìn chúng Cấm Gia Cấm Nguyệt, như vậy trước mặt sắp muốn trình diễn chỉ sợ là hai cái nam nhân nhìn chúng một nữ nhân, tranh đoạt một nữ nhân tiết mục đi. Người chung quanh đều không cấm nhìn về phía song xuôi sự người Cấm Nguyệt cùng với Quý Bạch Mặc, cùng Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt sắc mặt cũng không đẹp. Nhưng là từng người ý nghĩ trong lòng lại hoàn toàn không giống nhau. Nhan Thế Lương là bởi vì cảm giác thể diện sắp mất hết. Mọi người đều biết Cấm Nguyệt là hắn bạn gái, mà hắn Nhan gia ở kinh thành cũng tuyệt phi hời hợt hạng người. Chính là gặp gỡ Quý gia Quý Bạch Mặc, như vậy chính là thật sự biện pháp gì đều không có. Quý Bạch Mặc nếu đợi lát nữa mời đi hắn bạn gái, như vậy chẳng khác nào nói cho kinh thành người hắn Quý Bạch Mặc nhìn chúng Cấm Nguyệt, muốn từ hắn trong tay đoạt ái. Kia không khác hung hăng một cái tát, đem hắn mặt mũi tẫn quét. Cấm Nguyệt sắc mặt khó coi còn lại là bởi vì Quý Bạch Mặc làm lơ nàng kính rượu động tác, nhưng là đồng thời đáy lòng lại có chút đắc ý. Làm lơ kính rượu động tác thì tính sao, còn không phải thành thành thật thật nhìn về phía nàng. Nghiễm nhiên giống mọi người suy đoán như vậy. Nhìn chúng nàng, trận này yến hội tổ chức ý nghĩa. Ở đây tất cả mọi người là nhân tinh. Trong lòng biết rõ ràng, ta thật là tới đây tìm kiếm bạn nhảy. Quý Bạch Mặc thật lâu sau rốt cuộc mở miệng, liếc liếc mắt một cái Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt cùng với trong tay bọn họ chén rượu. Cầm chính mình trong tay trong suốt pha lê chén rượu. Ngửa đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hầu kết mấp máy. Tùy theo môi mỏng nhếch lên, không biết Quý tiên sinh là tính toán tìm ai làm bạn nhảy. Nhan Thế Lương trên mặt như cũ duy trì tươi cười mở miệng, nói lên cái này. Ta muốn trước hỏi đến một chút người ý kiến. Quý Bạch Mặc khóe môi giơ lên độ cung tăng đại. Tùy theo ánh mắt di đến Nhan Bạch nơi vị trí. Ý tứ đã thực hiển nhiên, ta ý kiến. Nhan Thế Lương nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này. Sắc mặt khẽ biến. Hắn ánh mắt biến hóa, hiển nhiên là ở quyết đoán. Thế Lương, Cấm Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, có vẻ rất là săn sóc bắt được Nhan Thế Lương tay. Trong mắt mang theo nhu hòa cùng trấn an, lắc đầu, hiển nhiên là làm Nhan Thế Lương không cần xúc động, nàng không ngại nhẫn nại một chút, bất quá nhảy một chi vũ, không có quan hệ, không đáng vì thế đắc tội Quý Bạch Mặc. Nhan Thế Lương tự nhiên cũng minh bạch Cấm Nguyệt là có ý tứ. Gì, rũ xuống con ngươi, cuối cùng lại đành phải buông ra tay, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau nhảy một chi vũ sao? Quý Bạch Mặc có vẻ phi thường văn nhã thân sĩ hơi hơi khom lưng. Khớp xương rõ ràng bàn tay hướng về phía Nhan Bạch nơi phương hướng. Cũng vừa lúc liền ở Cấm Nguyệt bên cạnh người. Thực dễ dàng làm người sinh ra ảo giác. Cấm Nguyệt khóe miệng hơi không thể thấy giơ lên. Lại cứ sinh trên mặt cố ý làm ra một bộ cực kỳ khó xử. Nhíu lại mày, đã chịu cưỡng bách biểu tình. Vươn tay, hết chương.